Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, Tứ Gia Hậu Viện 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, 2333. Tiến vào nhiệm vụ đi. Ninh Thư hướng 2333 nói. Được, Ninh Thư lập tức cảm giác đầu có chút mê muội. Đợi đến linh hồn cùng linh hồn. Phù hợp. Ninh Thư mở to mắt, cảm giác trên thân sền sệt, dưới thân cho dù là có chiếu, vẫn là cảm giác rất nóng. Này lại sắc trời có chút đen, trên mặt bàn điểm một ngọn đèn dầu. Trong phòng, còn có bốn cái giường, có người ngủ ở trên giường, ngẫu nhiên có người xoay người, đêm khuya ngẫu nhiên có một hai tiếng ve kêu vang lên. Ninh Thư cảm giác có chút khát. Từ trên giường đứng lên đến bên cạnh bàn rót một chén nước uống, nước thật lạnh, nhưng là uống ở trong miệng rất sảng khoái, thấm lạnh, uống đủ nước, Ninh Thư tranh thủ thời gian bỏ giường tiếp thu kịch bản. Ninh Thư lần này thân phận là một cái nha hoàn, tên là Diệu Lăng, chủ tử là Dận Chân thị thiếp Tống Cách Cách, bởi vì các loại nguyên nhân, chết tại trạch, đấu tranh bên trong. Lập tức Ninh Thư phát hiện thế giới này phi thường hỗn loạn. Đây là một cái bị người xuyên Việt xuyên thành cái sàng thanh chiếu, lâm vào gợn sóng bao la, hùng vĩ cửu long đoạt đích, còn có khí chất khác nhau hoàng tử, mỗi người đều là nhân trung long phượng. Đại đa số nữ hài tử đều là hướng về phía lão tư đến. Dận Chân là tương lai hoàng đế, âm tình bất định, tính cách đa nghi, thậm chí còn mang theo quỷ, quyệt tàn nhẫn, cả đám đều muốn chinh phục cái này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy mặt lạnh vương. Chinh phục dạng này băng sơn quá có tính khiêu chiến. Hòa tan băng sơn, nhìn, xem lạnh lùng người lâm vào nhiệt liệt yêu thương. Đối với người khác lạnh như băng, duy chỉ có đối với mình không giống. Quá có cảm giác thành công, thu hoạch được đế vương sủng ái. Cùng hoàng đế yêu đương quả thực bổng bổng đát, còn có thể vào cung thành phi tử hoàng hậu. Tứ gia hậu viện có người xuyên Việt, có người trùng sinh, thậm chí còn khả năng có nghịch tập người. Chỉ là nữ hỗ lộc thị liền có hai cái, giống như mặc lên nữ hỗ lộc dòng họ, chính là trong lịch sử cái kia sừng sững ba chiều không ngã, từ phi tử đến quý phi đến hoàng hậu, cuối cùng là càn long lấy thiên hạ vinh dưỡng thái hậu đồng dạng, quả thực là quần ma loạn vũ. Mỗi một cái đều là nhìn chúng Dận Chân là cửu long đoạt đích người thắng sau cùng, hoặc là lợi dụng tự mình biết lịch sử chi thức tự chủ giúp Dận Chân đoạt đích. Cảm giác Dận Chân cũng là rất khổ bức, nhiều người như vậy ngầm đâm đâm mà nhìn chằm chằm vào hắn, rõ ràng lúc này Dận Chân vẫn là đi theo thái tử người đứng phía sau một bộ toàn tâm toàn ý phụ tá thái tử dáng vẻ. Kết quả nhiều như vậy nữ nhân tràn vào hắn hậu viện, thí luyện nhiệm vụ, bảo trụ Tống thị trong bụng chi tử, không cho hài tử chết. Yểu Ninh Thư nhìn thấy nhiệm vụ này, sửng sốt một chút, cái này tính là cái gì? Nhiệm vụ A, Ninh Thư cẩn thận sắp xếp lại một chút tư liệu. Cái này Tống thị địa vị không tính là cao bao nhiêu? Là Khang sư phụ ban cho lão tứ chi sự cung nữ. Chính là, tay nắm tay dạy Dận Chân làm sao sinh sôi dòng dõi. Coi như vẫn là Dận Chân nữ. Nhân đầu tiên, Dận Chân xử nam chi thân vẫn là hiến cho nàng. Dận Chân cưới đích Phúc Tấn Ô. Lạp Na Lạp Thị, Tống Thị cũng thành hậu viện một cái cách cách. Nhưng là Tống Thị người này cũng không phải là nhiều lấy Dận Chân thích. Mà lại chính nàng cũng có chút không rõ ràng, luôn cảm giác mình là Dận Chân nữ. Nhân đầu tiên, cái thứ nhất cho Dận Chân sinh con nữ nhân. Vấn đề là, Tống thị hai cái nữ nhi, hoàng trưởng nữ, hoàng tam nữ, đều chết. Một cái nam nhân hậu viện nước sâu thành dạng này, đoán chừng chỉ có tứ gia. Ninh Thư chỉnh lý xong tin tức, trong lòng đã xác định rõ nhiệm vụ phương hướng. Đó chính là muốn bảo trụ tính mạng của mình, không để cho mình bị những nữ nhân này tranh đấu dư ba quét đến, trở thành pháo hôi. Này lại đã đến rời giường thời điểm, cái khác ba cái thị nữ đã lục tục ngo Ngoe đi lên, Ninh Thư cũng mau rời giường, cầm lấy giường bên cạnh quần áo, hướng trên thân bộ, Mãn Thanh trang phục chủ yếu là sườn xám làm chủ, cổ tròn cân vạt tả hữu mở, khí thẳng đứng trường báo, bên ngoài che đậy một kiện giống sau lưng áo chấn, thủ, Ninh Thư tìm tòi một lúc lâu, cuối cùng đem quần áo mặc lên, sau đó từ mình, giường trên đầu hộp nhỏ bên trong tiện tay châm hoa cắm ở trên búi tóc, liền, đi hầu hạ muốn rời giường Tống Cách Cách. Ninh Thư đến phòng bếp bưng nước ấm đến Tống Cách Cách viện tử. Đi vào gian, phòng, lúc này Tống Cách Cách mới vừa vặn lên giường, mặc quần áo súc miệng. Ninh Thư chức trách chính là cho Tống Cách Cách lau mặt. Ninh Thư vắt khô khăn, nhẹ chân nhẹ tay cho Tống Cách Cách lau mặt. Khoảng, cách gần dò xét Tống Cách Cách, dáng dấp đoan chính, khuôn mặt mượt mà, cái, chán sung mãn. Nhìn xem là một cái người có phúc, không phải Khang sư phụ sẽ không đưa nàng chỉ cho giận chân. Thay Tống Cách Cách khiết mặt sau, lại thay nàng lau lau tay, sau đó bưng chậu nước ra gian phòng. Tống Cách Cách đột nhiên gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư nghi hoặc xoay đầu lại, hướng Tống Cách Cách hỏi: "Cách Cách, gọi nô tỳ chuyện gì? Trên đầu ngươi châm hoa nhìn rất đẹp." Tống Cách Cách nói. Ninh Thư trong lòng sững sờ, lập tức đang suy nghĩ trên đầu mình châm hoa có phải là khác người, hẳn không có đi, rượu lăng hộp nhỏ bên trong hẳn không có cái gì vượt qua thân phận nàng đồ vật đi. Đa tạ Cách Cách tán thưởng, Ninh Thư chỉ có thể nói như vậy. Tống Cách Cách lại nói ra, về sau không cần đeo, loại màu sắc này ta không thích. Tống Cách Cách một bên nói một bên vểnh lên tay hoa vuốt ve mình thái dương. Ninh Thư lập tức tháo xuống trên búi tóc châm hoa. Tống Cách Cách nhìn thoáng qua Ninh Thư không nói gì. Ninh Thư quay người ra gian phòng. Chỉ là ngắn như vậy ở chung, đại khái đoán được Tống thị tính cách tương đối không thích hạ nhân thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nói là không thích nàng trên đầu châm hoa nhan sắc, trên thực tế là không thích hạ nhân ăn mặc xinh đẹp, đoán chừng là sợ hãi thị nữ của mình câu đi giận chân. Tống Cách Cách mang theo thiếp thân thị nữ đi cho đích Phúc Tấn thỉnh an. Ninh Thư đi dùng đồ ăn sáng, sau đó về tới gian phòng, đem châm hoa đặt ở giường, bên cạnh hộp nhỏ bên trong, chỉ lấy một cây ngân châm cắm trên đầu. Đối với nhiệm vụ lần này, Ninh Thư rất cẩn thận, Tống Cách Cách chỉ là một cái Cách Cách, nhưng là đối hạ nhân thái độ đều rất ngạo mạn. Chỗ này là một thân bất do kỷ thị nữ, rất dễ dàng liền thành đại nhân vật đấu, pháp hạ vật hy sinh. Mà lại nguyên chủ Diệu Lăng chết có một bộ phận nguyên nhân còn là bởi vì Tống Cách Cách người chủ tử này. Quả nhiên là giống cái kia nam nhân tóc bạc nói đồng dạng, bảo trụ sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Chỉ là không biết hiện tại Tống Cách Cách có hay không mang thai. Cùng phòng ba cái thị nữ lục tục ngo ngoe về tới gian phòng. Bất quá ba cái thị nữ này cùng Ninh Thư không phải cùng một chủ tử, bất quá ở tại một cái gian phòng bốn người, trên cơ bản đều là địa vị không thế nào cao. Ba cái thị nữ nhìn thấy Ninh Thư không có tiếp lời, đều vì mình chủ đi được, quá gần không tốt. Ninh Thư quan sát cùng phòng ba người, trên thân đều mặc rất mộc mạc, rất điệu thấp, quả nhiên nàng vừa mới mang châm hoa có chút khác người. Diệu Lăng, ngươi còn ở lại đây? Cách Cách té bất tỉnh, nhanh lên múc nước. Một cái nha hoàn xông vào gian phòng, hướng Ninh Thư lo lắng nói. Sau đó lại, vội vàng đi. Ninh Thư vội vàng đến phòng bếp đi chuẩn bị nước nóng. Đánh nước nóng hướng Tống Cách Cách viện tử đi. Gian phòng bên trong chặn lấy một số người, rất nhiều cái quần áo hoa lệ nữ tử ngồi trong sảnh đường. Ninh Thư ngồi xổm bưng chậu nước đối những cô gái này phúc phúc thân, bưng chậu nước tiến buồng trong. Tống Cách Cách nằm tại trên giường, sắc mặt tái nhợt. Giường bên cạnh có một cái đại phu cho nàng bắt mạch. Ninh Thư buông xuống chậu nước cho nàng lau, trên mặt thấm ra mồ hôi dịn. Hết chương.